Cô vợ khế ước của Tổng tài. Chương 509, gia trưởng giao lưu hội. Góc truyện audio.com. Quả nhiên, Cố Hề Hề vừa đến nhà trẻ, liền thấy được một đám hoa hòe lộng lẫy nữ nhân. Kiền Chân chờ mong nhìn chính mình lại đây phương hướng. Cứ việc một năm lại một năm nữa gia trưởng giao lưu hội. Doãn Tư Thần trước nay đều sẽ không xuất hiện. Chính là này đàn nữ nhân tựa hồ cũng trước nay đều không có từ bỏ quá. Mắt trông mong canh giữ ở ven đường chờ ngóng trông. Cố Hề Hề lúc này mới phản ứng lại đây. Chính mình nam nhân là cỡ nào đoạt tay a? Đọc full bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Từ Cố Hề Hề về tới biệt thự cư trú lúc sau. Trợ lý Tiểu Vương cũng cùng lại đây. Dù sao cũng là dùng thuận tay trợ lý sao. À, này đàn các nữ nhân quả nhiên vẫn là chưa từ bỏ ý định a. Trợ lý Tiểu Vương nhịn không được đối Cố Hề Hề nói. Mấy năm nay, các nàng mỗi ngày ở chỗ này chờ. Tổng tài là người nào? Há là các nàng có thể thấy. Đều là học sinh gia trưởng. Cố Hề Hề ngước mắt nhìn qua đi. Một kiểu cái dùi cằm chân dài. Tranh kỳ khoe sắc phảng phất không phải tới khai gia trưởng giao lưu hội. Mà là tới tuyển Mỹ. Sao có thể, à cũng coi như là nửa cái gia trưởng đi. Hoặc là hài tử gì hoặc là hài tử cô mẫu hoặc là hài tử biểu tỷ. Tóm lại liền không có một cái là hài tử cha mẹ. Trợ lý Tiểu Vương phun tào nói. Tập đoàn tài chính Doãn Thị Kỳ hạ như vậy nhiều vườn trẻ. Liền thuộc cái này vườn trẻ các gia trưởng kỳ ba nhất. Kia vì cái gì còn muốn ở cái này vườn trẻ đi học. Cố Hề Hề cũng nhịn không được hỏi. Tiểu Vương trầm mặc trong chốc lát mới mở miệng nói. Thiếu nãi nãi, đó là bởi vì ba năm trước đây, ngài trải qua cái này vườn trẻ thời điểm, ngài chính miệng khen ngợi qua cái này vườn trẻ bố cục thật xinh đẹp a. Cố Hề Hề nháy mắt nghẹn lời. Nàng thế nhưng nói qua nói như vậy, liền bởi vì nàng nói qua như vậy một câu, cho nên Doãn Tư Thần liền đem bọn nhỏ đều đưa đến nơi này đi học. OMG! Kỳ thật trợ lý Tiểu Vương trong lòng cũng ở phun tào ai. Tổng tài đại nhân, liền tính ngài lại như thế nào để ý thiếu nãi nãi. Làm ơn ngài cũng vì các thiếu gia tưởng một chút sao. Tuy rằng đều là quý tộc nhà trẻ, chính là chúng ta công ty kỳ hạ quý tộc trường học nhiều đi hảo sao. Ngồi ở bên cạnh Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu, trong nội tâm cũng là rơi lệ thành hà. Nguyên lai chính mình đọc cái này vườn trẻ nguyên nhân, thế nhưng là mami đã từng khen quá nơi này bố cục xinh đẹp. Daddy, cầu buông tha, nơi này nữ sinh hảo hung tàn lạp, mỗi ngày đều phải cho chúng ta tặng lễ vật đưa ăn đưa thiệp chúc mừng gì đó hảo phiền nhân. Mỗi ngày thu được thổ lộ thêm lên đã vòng địa cầu một vòng hảo sao. Cố Hề Hề vẻ mặt xấu hổ, duỗi tay sờ sờ hai cái nhi tử đỉnh đầu. Không thích cái này trường học, liền chuyển trường sao, anh, mami, rốt cuộc được đến ngài ý chỉ. Không có ngài ý chỉ, daddy chết sống không cho chúng ta chuyển trường a. Cố Hề Hề xe vững vàng ngừng ở cửa. Đám kia các nữ nhân nhìn đến này chiếc xe, nháy mắt liền cùng tiêm máu gà dường như hướng tới bên này vây quanh lại đây. Phía sau tiếp trước khoe ra chính mình cường đại hung khí cùng đủ để toàn phá địa cầu mặt ngoài cằm. Ở các nàng nghe nói lần này gia trưởng giao lưu hội. Doãn gia sẽ đến gia trưởng lúc sau. Này nhóm người ở từng người trong nhà. Vì tranh đoạt gia trưởng giao lưu hội danh ngạch đánh đầu rơi máu chảy. Ai không nghĩ gần gũi trông thấy kia xa xôi không thể với tới tập đoàn tài chính Doãn Thị Tổng Tài. Ai không nghĩ nương lần này cơ hội, được đến Doãn Thị Tổng Tài yêu ái, chẳng sợ làm tình nhân, một đêm ân sủng đều có thể làm cho cả gia tộc gà chó lên trời. Cho nên, hôm nay tới vườn trẻ tiến hành gia trưởng giao lưu hội. Liền không mấy cái là đứng đắn tới giao lưu, đều là hướng về phía tập đoàn tài chính Doãn Thị Tổng Tài đi. Thân xe rất ổn, tài xế kiêm chức bảo tiêu ăn mặc màu rượu đỏ chế phục. Mang theo bao tay trắng cung kính cấp Cố Hề Hề mở ra cửa xe. Trợ lý Tiểu Vương trước xuống xe, đỡ Cố Hề Hề tay. chậm rãi đi xuống. Giây tiếp theo, ở mọi người chờ đợi bên trong, Cố Hề Hề một thân màu thủy lam cao định trang phục, một thân quý khí từ trong xe xuống dưới. Đương đám kia tranh kỳ khoe sắc các nữ nhân nhìn đến Cố Hề Hề xuống xe kia một khắc. Tập thể Sparta, sao lại thế này, này chẳng lẽ không phải Doãn tổng tọa giá, như thế nào sẽ xuống dưới một nữ nhân này là ai, nàng như thế nào sẽ ngồi Doãn tổng xe. Đương Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu cùng nhau xuống xe lúc sau. Này đàn các nữ nhân tập thể thạch hóa, hiện tại liền tính các nàng không nghĩ thừa nhận cũng không được. Doãn gia đại thiếu nãi nãi Cố Hề Hề, tới, nhìn Cố Hề Hề một thân khéo léo chính trang, nhìn nhìn lại chính mình trên người vải dệt thiếu đáng thương. Miễn cưỡng xưng là quần áo, này chênh lệch, Cố Hề Hề nhìn chung quanh toàn trường, tự nhiên đem chính mình dáng vẻ tăng lên tới tối cao trình độ. Mỗi cái động tác, mỗi cái biểu tình, mỗi cái ánh mắt đều là cao quý điển nhã đến làm người chọn không ra bất luận cái gì sai lầm. Trợ lý Tiểu Vương cũng đi theo thẳng thắn sống lưng. Xem, đây mới là chân chính hào môn thiếu nãi nãi phong phạm. Liền các ngươi những cái đó mặt hàng, còn tưởng tiến Doãn ra, thật là cười chết người. Xã hội thượng lưu cũng là phân 3-7 loại, đừng tưởng rằng trong nhà có mấy cái tiền, liền dám mơ ước hào môn. Tiểu Vương, đi tìm viên trường hảo hảo nói chuyện. Cố Hề Hề ung dung hoa quý mở miệng nói. Nói chuyện bọn nhỏ chuyển trường sự tình. Hừ, tưởng tượng đến chính mình ngoan mấy đứa con trai. Mỗi ngày sinh hoạt ở như vậy trong hoàn cảnh, Cố Hề Hề nháy mắt đều có muốn giết rớt Doãn Tư thần tâm. Cố Hề Hề một câu, khiến cho ở đây mọi người sắc mặt đột biến. Vườn trẻ viên trường một đầu đổ mồ hôi lại đây nghênh đón Cố Hề Hề. Phải biết rằng hai vị tiểu thiếu gia ở chỗ này đọc sách. Nơi này phần cứng cùng phần mềm phương tiện, trực tiếp bay lên vô số cái cấp bậc A, nếu hai vị thiếu gia chuyển giáo. Phòng trưng nàng cái này viên trường cũng liền làm đến cùng. Phải biết rằng, đây chính là tư nhân quý tộc trường học. Trừ bỏ tập đoàn tài chính Doãn thị mỗi năm chi ngân sách ở ngoài. Dựa vào chính là mặt khác học sinh học phí thu vào. Những cái đó vì tưởng leo lên tập đoàn tài chính Doãn thị đời sau người thừa kế mọi người. Đó là thước tiêm đầu tưởng tiến cái này vườn trẻ. Mỗi năm tuyển nhận học sinh thời điểm, học sinh các gia trưởng càng là liều mạng tặng lễ tắc bao lì xì tìm người chuẩn bị quan hệ. Bình thường càng là làm trong nhà sở hữu tuổi trẻ xinh đẹp nữ tính. Liều mạng đón đưa hai từ, vì cái gì, còn không phải là vì có thể tìm cơ hội thấy một mặt trong truyền thuyết đế vương. Chỉ cần có thể bị đế vương nhìn trúng, thăng chức rất nhanh, sắp tới AN thị là một cái nhị tuyến thành thị. Kẻ có tiền không ở số ít, chính là hào môn liền như vậy mấy cái, tưởng tiến hào môn. Kia cũng không phải là sự tình đơn giản, hiện tại nghe nói Doãn gia đại thiếu nãi nãi tự mình lên sân khấu. Phải cho bọn nhỏ làm chuyển trường thủ tục, không đến 10 phút thời gian, toàn bộ N thị mọi người đều biết tin tức này. Toàn bộ N thị tưởng leo lên hào môn mọi người, nháy mắt mông vòng, Doãn lão phu nhân biết tin tức này, chỉ là cười cười, nàng không có nói bất luận cái gì lời nói. Hiện tại tập đoàn tài chính Doãn thị, đã ở Doãn Tư thần trong tay. Doãn Tư thần nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng mới đưa thê tử tìm trở về. Nói cách khác, đừng nói là Cố Hề Hề phải cho bọn nhỏ đổi trường học. Chính là đem cái này vườn trẻ cấp hủy đi, phòng trưng Doãn gia trên dưới cũng chưa người dám xen vào. Có lão công sủng, ai dám cùng Cố Hề Hề xen vào, thiếu nãi nãi. Ngài có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ngài có bất mãn địa phương thỉnh cứ việc đề. Ta nhất định sẽ sửa lại. Vườn trẻ viên trường đều phải cấp Cố Hề Hề quỳ xuống. Nếu không phải chung quanh như vậy nhiều người nhìn, nàng thật sự phải quỳ xuống. Cố Hề Hề cười thực bình tĩnh. Hiểu lầm, như thế nào sẽ? Cố Hề Hề ánh mắt đảo qua những cái đó tham gia gia trưởng giao lưu hội oanh oanh yến yến nhóm. Khẩu khí đạm thực, các nàng đều là bọn nhỏ gia trưởng, một đám 20 xuất đầu, thậm chí còn có mấy cái vị thành niên, dám nói các nàng đều là hài tử gia trưởng. Ta cho rằng ta hôm nay tới, là cùng mặt khác hài tử cha mẹ nhóm cùng nhau tham thảo một chút giáo dục hài tử phương thức. Cố Hề Hề thong thả ung dung nói, xem ra viên trường càng thích Tuyển Tú a, nếu nói như vậy. Cái này nhà trẻ liền sửa vì Tuyển Tú Tú chàng đi. Trợ lý Tiểu Vương quả thực muốn cười phun, thiếu nãi nãi uy vũ khí phách, giống như thiếu nãi nãi khôi phục ký ức lúc sau. Cả người đều trở nên khí phách rất nhiều a, Doãn thiếu phu nhân. Ngài làm như vậy sẽ rét lạnh chúng ta tâm. Một cái ăn mặc vườn trẻ chế phục nữ nhân, nơm nớp lo sợ chạy tới mở miệng nói. Các ngươi kẻ có tiền muốn thế nào liền thế nào, nơi nào hiểu được chúng ta này đó bần cùng người tư tưởng. Cố Hề Hề quay đầu nhìn thoáng qua trợ lý Tiểu Vương. Tiểu Vương thấp giọng giải thích. Trần lão sư, Cố Hề Hề nháy mắt hiểu rõ. Ngô, này còn không phải là cái kia vẫn luôn muốn gặp Doãn Tư Thần cái kia Trần lão sư sao? Nguyên lai, như thế, nghe nói Trần lão sư vẫn luôn muốn làm thăm hỏi gia đình. Cố Hề Hề trực tiếp quay đầu nhìn nữ nhân này. Không biết Trần lão sư muốn biết chút cái gì đâu. Ta, Trần lão sư lắp bắp nhìn Cố Hề Hề. Nàng chẳng qua là muốn mượn làm thăm hỏi gia đình danh nghĩa đi gặp Doãn Tư Thần thôi. Nàng nơi nào có cái gì nếu muốn biết, ta là hài tử mẫu thân, ngươi phải làm thăm hỏi gia đình nói. Có chuyện gì liền cứ việc hỏi ta hảo. Cố Hề Hề chậm rãi đi qua, Trần lão sư theo bản năng liền sau này lui hai bước. Như thế nào, không lời nào để nói. Cố Hề Hề ánh mắt dừng ở Trần lão sư trên người. Kia Trần lão sư bị Cố Hề Hề một thân quý khí cấp kích thích đôi mắt đều phải đỏ. Nếu nữ nhân này không có trở về, kia nàng có phải hay không liền có cơ hội đứng ở vị trí này thượng. Trên cao nhìn xuống đối mặt khác nữ nhân cũng nói ra nói như vậy. Nữ nhân này vì cái gì phải về tới, không phải đã ly hôn sao, đều không có phục hôn đều có thể như vậy kiêu ngạo sao. Còn tưởng rằng cái này Cố Hề Hề là cỡ nào xinh đẹp đại mỹ nữ. Hiện tại nhìn cũng bất quá như thế. Trần lão sư không ngừng cấp chính mình làm trong lòng xây dựng. Nghe được Cố Hề Hề hỏi như vậy, đầu óc nháy mắt không còn. Buột miệng thốt ra kêu lên. Có cái gì không thể nói. Ngươi bất quá là Doãn gia từ bỏ nữ nhân. Ngươi liền tính là hài tử thân sinh mẫu thân lại có thể thế nào. Ngươi có cái gì tư cách đứng ở chỗ này hùng hổ dọa người? Ngươi còn tưởng rằng ngươi là Doãn gia thiếu nãi nãi sao? Trần lão sư nói âm rơi xuống. Nhà trẻ viên trường thật sự cấp quỳ xuống. Xong rồi, nàng vị trí giữ không nổi. Cái này Trần lão sư là cái ngu xuẩn sao? Người nào đều dám đắc tội sao? Nàng ngôn tình tiểu thuyết xem nhiều sao? Có phải hay không cho rằng chỉ cần ở thượng tầng xã hội hào môn công tử trước mặt nói thẳng không cố kỵ liền sẽ được đến yêu ái? Làm ơn nàng trường điểm đầu óc hảo sao? Đứng ở nàng trước mặt cũng không phải hào môn quý công tử. Mà là quý công tử lão bà a. Hơn nữa cái này mẹ kế là muốn làm là có thể đương sao? Không thấy được chính chủ nhi đã trở lại sao? Trần lão sư còn ở kiên cường. Cố Hề Hề lại là nở nụ cười, duỗi tay vỗ vỗ Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu tay, nói, thực hảo, ta hiện tại khiến cho ngươi biết một chút, ta liền tính là cùng Doãn Tư Thần ly hôn, ta có hay không tư cách ở chỗ này hùng hổ dọa người. Cách chương.